Chương 626, chỉ mảnh treo chuông. Uchiha Saitama ngựa không ngừng vó chạy tới Thủy Quốc, ngoại trừ thang ẩn thôn cần vĩ thú loại này vũ khí hạt nhân cùng đại nhận thôn đối kháng ở ngoài. Nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn đạt được lục vĩ gì nụ gì kỳ tình báo không lâu sau, hệ thống liền ban bố nhiệm vụ. Kinh nghiệm, kim tệ các loại thưởng cho đối với Uchiha Saitama mà nói đã không thế nào trọng yếu, cấp bậc của hắn tuy là còn chưa tới đỉnh cấp, thế nhưng thuộc tính đã là đỉnh cấp bột cấp bậc. Lần này nhiệm vụ chân chính để hắn đỏ mắt chính là người thứ ba thưởng cho, gìn nghệ gẳng một trong nguyên bộ nhẫn thuật, xuất sinh đạo thông linh thuật Uchiha Saitama đạt được gìn nghệ gẳng năng lực đã có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể bằng vào bản năng sử dụng luân hồi diễn bị động năng lực, chủ động hình, cần giấu tay bí thuật căn bản không chiếm được thi triển. Chính là bởi vì như vậy, phía trước Uchiha Saitama cùng vẹn lục đạo chiến đấu mới có chút cật lực. Gìn nghệ gẳng lục đạo có thể đều là vô cùng lợi hại năng lực, một cái xuất sinh đạo tuy là nhìn qua chỉ là thông linh, thế nhưng vô hạn thông linh, hơn nữa thông linh thú chủng loại tới gần vô hạn. Nagato bởi vì trả cờ giả cùng thân thể duyên cớ, loại này năng lực không chiếm được bày ra, thế nhưng Uchiha Saitama không giống với, trên người hắn có lượng chủng tiên nhân thể năng lực, trả cờ giả hồn hậu sự dư thừa. Nếu để cho Uchiha Saitama đạt được xuất sinh đạo thông linh thuật hết thể tương quan bí thuật giấu tay nói, vậy tương đối với sở hữu ngay ngắn một cái con thông linh thú quân đội xuất sinh đạo vận dụng đến cực hạn, không thể so thiên đạo lực phá hoại tiểu A hơn nữa. Xuất sinh đạo ngoại trừ thông linh ở ngoài, cũng là triệu hoán ngoại đạo ma tượng, phong ấn cửu đại vĩ thú, tái hiện thập vĩ điều kiện tất yếu quan trọng nhất là, tích phân hối đoái giao diện bên trên, căn bản không có hối đoái xuất sinh. Đạo tuyển hạng. Xuất sinh đạo, chỉ có thể đi qua làm ẩn tàng nhiệm vụ mới có thể thu được lấy. Đương nhiên, nếu như Uchiha Saitama cũng có thể từ Nagato hoặc là Uchiha Obito nơi nào thu được, bất quá điều kiện tiên quyết là, hai người kia muốn nguyện ý cho hắn mới được. Uchiha Saitama trong đầu, nhiệm vụ thời gian chậm rãi giảm bớt. Cái này nhiệm vụ tương đối đặc thù, nhất định phải Uchiha Saitama chạy tới nhiệm vụ địa điểm, mới có thể nhận, thời gian vừa quá, không có cảm thấy địa điểm dự định lời nói, liền muốn cùng cái này ẩn tàng nhiệm vụ lỡ mất dịp tốt. Lần sau soát đến xuất sinh đạo bí thuật thường cho, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Cũng may thời gian sự dư thừa, còn có một cái giờ đồng hồ, khoảng cách tọa độ chỉ có ngũ cây số, tản ra bước cũng có thể đến rồi. Uchiha Saitama cuối cùng liếc nhìn thời gian, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngũ km người bình thường đi, muốn đi không ít thời gian, nhưng là đối với ninja, nhất là giống như Uchiha Saitama như vậy đỉnh cấp ninja, chỉ là một đoạn tiểu khoảng cách. Chết no 5 phút đồng hồ cũng có thể đến. Nhưng ở lúc này, Uchiha Saitama trong đầu vang lên một hồi thanh âm quen thuộc. Ken ẩn tàng nhiệm vụ phát sinh biến cố, độ khó đề thăng, thêm vào thưởng cho, bạch nhãn huyết mạch thăng cấp toái phiến. Uchiha Saitama hơi ngẩn ra, trên mặt lộ ra một kích động, có loại nhặt được bảo cảm giác, huyết mạch thăng cấp toái phiến loại vật này cùng gìn nghệ gẳng tương quan bí thuật giống nhau, đều cần làm ẩn tàng nhiệm vụ mới có thể thu được. Ở Uchiha Saitama xem ra, bạch nhãn huyết mạch thăng cấp toái phiến, đã là nhất định phải được, độ khó thăng cấp có thể khó đi nơi nào thực lực của hắn bây giờ, cả nhận giới có thể giao thủ với hắn người lắc đắc không có mấy, dù cho đối mặt vĩ thú, cũng không giả. Nhưng mà một giây kế tiếp, Uchiha Saitama nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi. Ken, độ khó của nhiệm vụ thăng cấp, đếm ngược thời gian đổi mới 33 giây 1 giờ biến 3 giây hệ thống. Ngươi là đang đùa ta sao? Khoảng cách tọa độ nhưng vẫn là có ngũ km ra, cho dù là phi, cũng không khả năng bay qua. A Uchiha Saitama nhổ nước bọt, hệ thống cái này thoáng qua võ thuật, lại là một giây trôi qua, chỉ còn lại có 2 giây, khoảng cách nhiệm vụ địa điểm, vẫn là ngũ km, ngũ km, ở truyền tống trong phạm vi hy vọng không cần có sai lệch. Uchiha Saitama một cắn răng, lúc này phát động truyền tống kỹ năng. Trong nháy mắt, không gian xung quanh mơ hồ rung động, Uchiha Saitama thân ảnh chậm rãi tiêu thất. Truyền tống kỹ năng phạm vi là 1 vạn mét, 10 km. Kỹ năng này có thể nói phi thường ngữ bức, thế nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là, sử dụng kỹ năng này thời điểm, sẽ theo truyền tống khoảng cách tăng, phát sinh 1 mét đến 50 mét sai số. Truyền tống ngũ km, phát sinh ngộ xoa xác suất vẫn là vô cùng lớn. Ánh mắt chậm rãi mơ hồ, Uchiha Saitama trái tim tim đập bịch bịch. Đây cũng không phải là thuấn phát kỹ năng, vừa lúc có 2 giây thời gian chuẩn bị. Dù cho có 1 mét sai số, Uchiha Saitama cũng muốn đem bỏ lỡ phần thưởng phong phú ở bình thường. 2 giây đầy đủ Uchiha Saitama giải quyết vô số địch nhân, thế nhưng lúc này hắn còn nghe theo mệnh trời đợi. Gợn sóng không gian biến mất sát na, từng cổ một thi thể chiếu vào Uchiha Saitama tầm mắt, trên thi thể dính tiên huyết vẫn còn ở bốc hơi nóng, hiển nhiên mới bị người giết chết. Cùng lúc đó, Uchiha Saitama trong đầu, Ken thành công nhận đến ẩn tàng nhiệm vụ làng sương mù lục vĩ gì nụ gì kỳ vì tự do phản bội làng sương mù, trở thành làng sương mù phản nhẫn, đang bị người đuổi bắt trợ giúp hắn hoàn thành mục tiêu. A Uchiha Saitama thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhận được nhiệm vụ là tốt rồi. Đột nhiên, hưu một đạo cực kỳ tế vi tiếng xé gió từ Uchiha Saitama phía sau truyền đến. Uchiha Saitama mỉm cười, cước bộ nhỏ bé sai, dễ dàng tránh khỏi phi tiêu phong mang. Đông phi tiêu đóng vào trên cây khô, vĩ lay động không nớt, ông ông tác hưởng. Ta liền biết ạ cả sủ kỳ cũng sẽ để mắt tới lục vĩ, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ tự mình qua đây. Uchiha Obito Uchiha Saitama xoay người sang chỗ khác, Obito đang đứng ở một cây đại thụ đỉnh, quay lưng về phía mặt trời, trên vai khiêng lục vĩ gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ. Obito khe như mày, thần sắc cổ quái đánh giá Uchiha Saitama, ngươi đã ở đánh lục vĩ chú ý. Đây cũng là để cho ta cố gắng giật mình một đoạn thời gian tìm không thấy, ngươi dường như mạnh hơn A dĩ nhiên chiếm được gìn nệ gẳng, còn có thể cùng bẹn giao thủ. Uchiha Saitama cười lạnh một tiếng, thế nào, lần trước không có đánh qua nghiện, lần này chúng ta đánh tiếp. Uchiha Obito nghe vậy nhưng không có lập tức mở miệng, trầm tư một chút sau đó lạnh rên một tiếng, ngươi chỉ là một Uchiha tiểu vãn bối mà thôi, mặc dù chiếm được gìn nệ gẳng. Cũng không có khống chế loại lực lượng này, năng lực ta không có công phu ở chỗ này cùng ngươi tốn thời gian lời nói xoay chuyển. Uchiha Obito trong nháy mắt mở ra mạn dệ kỳ ủ, chu vi nhất thời hiện ra một đạo không gian Uzumaki, chỉ lát nữa là phải đem ủ tạ cả tạ hút vào. Uzumaki một đầu khác, chính là Obito dị không gian, một khi bị hắn đắc thủ, Uchiha sẽ tạ chính là lợi hại hơn nữa, cũng thúc thủ vô sách. Hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Uchiha Saitama con mắt trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ. Thời gian tĩnh chỉ chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.